Cửu vực kiếm đế, chương 3515, lôi đấu thương hội. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiến trường chính a, đây chính là muốn so lên chúng ta bình thường đi điểm chiến trường. Nguy hiểm nhiều a, tiên đế thiên tôn cũng có thể vẫn lạc tại chiến trường chính bên trong. Trong đó càng là có cao giai tiên đế khả năng xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lấy thực lực chúng ta. Như là đụng phải một vị cao giai tiên đế xuất thủ. Vậy chúng ta thế nhưng là ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Tại võ giả này bên người một tên đồng bạn, có chút kiêng kỵ nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chiến trường chính mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng có lấy đại cơ duyên. Nếu là không liều một phen, bằng vào chúng ta tư chất, cho dù là thọ nguyên hao hết, đều khó có khả năng có thành công tiên đế cơ hội. Người võ giả kia trong ánh mắt đều là hiện lên một chút quyết đoán chi sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bọn hắn, nhưng đều là đã sống không chỉ một thời đại pháp tắc tiên tôn. Mặc dù là dựa vào rất nhiều thủ đoạn, tồn tại đến nay, thế nhưng là bọn hắn thọ nguyên lại là cũng không nhiều. Trùng kích tiên đế cảnh giới, là bọn hắn mong muốn khôi phục thọ nguyên lớn nhất cơ hội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này thánh vực chiến tranh bộc phát, tham dự vào trong đó pháp tắc tiên tôn. Số lượng rất nhiều, trong đó đại bộ phận đều là hướng về phía mong muốn mượn nhờ thánh vực trong chiến tranh một chút cơ duyên. Sinh tử chi chiến, một lần đột phá tiên đế cảnh giới vì mắt, mặc dù dạng này cơ hội, thập tử vô sinh. Thế nhưng là y nguyên không thể ngăn cản bọn hắn trùng kích tiên đế cảnh giới. Một khi là trở thành tiên đế, thực lực, địa vị, thọ nguyên, đều sẽ cùng tiên tôn thời điểm. Hoàn toàn khác biệt, thả tại bất luận cái gì một phương thế lực, tiên đế tối thiểu đều là một vị tai to mặt lớn đại nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một khi là thành tựu tiên đế, chính là một bước trèo lên thiên. Cho nên tại cái này thánh vực phòng tuyến chi bên trong lưu truyền cố sự. Nhiều nhất chính là nào đó tiên tôn. Tại nào đó chiến trường đạt được cơ duyên. Một lần đột phá tiên đế cảnh giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này chút cố sự. Kích thích cái này thánh vực trong liên minh vô số pháp tắc tiên tôn. Để bọn hắn mạo hiểm tiến vào chiến trường chính. Đi tìm kiếm cơ duyên. Đương nhiên cái này chút cố sự. Cũng đều là thật. Chỉ bất quá có thể truyền miệng. Cũng không thiếu được thánh vực liên minh ở phía sau trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thánh vực liên minh lần này vì hấp dẫn đại lượng võ giả tham dự vào thánh vực chiến tranh bên trong đến. Cũng là mở ra không ít điều kiện. Trong đó thứ nhất chính là quân công. Chỉ cần là chém giết thiên cửu vực võ giả. Đều có thể đạt được quân công. Đem đổi lấy bảo vật. Về phần thứ hai. Chính là trợ giúp. Tuyên bố dạng này tin tức. Lệnh thánh vực trong liên minh võ giả điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bây giờ nhìn lại hiệu quả không tệ, đã tiến vào cái này thánh vực phòng tuyến bên trong, đều có thể nghe được, ai ai một chút người đạt được cơ duyên, thực lực tăng mạnh tin tức, không chỉ là Ly Hận Thiên, thánh vực phòng tuyến bên trong rất nhiều võ giả, đều là tới từ cảnh Ma Thiên, Cửu Hoa Thiên. Trong bọn họ rất nhiều người, cũng là bởi vì nghe nói thánh vực trong chiến tranh rất nhiều cơ duyên cố sự. Lựa chọn gia nhập vào thánh vực trong liên minh tới, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đại lượng võ giả đã đến. Vậy lệnh cái này thánh vực phòng tuyến biến vô cùng phồn hoa. Hiện tại cái này thánh vực phòng tuyến mỗi một mai tinh thần bàn về phồn hoa đều không thua gì ba đại thánh vực bên trong một chút thành lớn. Đại lượng võ giả lui tới mua sắm đan dược, mua sắm tiên khí, đồng thời buôn bán tại thánh vực trong chiến tranh thu hoạch. Sở Phong Miên đi vào đến trong đó, nhìn thấy hai bên đường phố trong cửa hàng chính là vô cùng bận rộn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, tải ở trong đó, nhất là hàng bán chạy, liền là tới từ Thiên Kiếm Lĩnh quân đội đạo binh, kim giáp đạo binh, mỗi một vị kim giáp đạo binh đều là có tiên quân thực lực, đồng thời một khi là kim giáp đạo binh đạt tới 100 vị, tạo thành tiểu đội, thì triển ra hợp kích chi thuật, ngay cả tiên tôn đều khó mà chiêu khung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mang theo trong người một cái kim giáp đạo binh tiểu đội. Liền không khác có một vị tiên tôn tùy thân tương trợ. Với lại cái này chút kim giáp đạo binh, càng là không sợ tử vong. Một khi là gặp được nguy hiểm, có thể cho kim giáp đạo binh đi kéo dài. Mình cũng có thể toàn thân mà chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này kim giáp đạo binh, không chỉ là sức chiến đấu, càng là có thể đào mệnh thủ đoạn. Bởi vậy bị thu được kim giáp đạo binh, tại cái này rất nhiều trong cửa hàng, đều là hàng bán chạy. Đại bộ phận tiên tôn, đều muốn mua một tiểu đội kim giáp đạo binh, tới bảo vệ mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, tại bên trong chiến trường này, mỗi một tên võ giả có thể tin tưởng, chỉ có mình, mặc dù là để cho an toàn, rất nhiều võ giả đều chọn kết bạn đồng hành, tiến vào bên trong chiến trường, nhưng là chân chính gặp được sống chết trước mắt, cái này chút đồng bạn, căn bản vô dụng, càng là khả năng lâm trận bỏ chạy. Phản bội, chỉ có cái này chút kim giáp đạo binh, vô cùng trung thành, sẽ không phản bội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chấm, cái này mới là đáng giá nhất tín nhiệm đồng bạn. Trừ cái đó ra, thiên cửu vực một chút quân thuyền, tiên giáp, cũng đều là hàng bán chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cái này tiên giáp, chính là giáp tông tiên giáp. Một khi là tiên giáp mặc lên người, chính là lập tức tăng lên tiên giáp chủ nhân thực lực. Mặc dù loại thực lực này thuộc về ngoại lực, một khi là dùng nhiều, khả năng sẽ ảnh hưởng bản thân võ đạo thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng là trên chiến trường, có thể tăng lên một chút lực lượng, đều có càng nhiều cơ hội, có thể từ trên chiến trường còn sống rời đi. Tiên giáp dạng này có thể hiệu quả nhanh chóng, tăng thực lực lên bảo vật, tự nhiên cũng là bị mọi người chỗ tranh đoạt. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua, giống như là tiên giáp, tiên khí, đạo binh, không thuyền dạng này ngoại vật, một chút chữa thương tiên đan. Bây giờ mỗi một cái đều là giá cả chướng đến kỳ cao. Bị vô số võ giả phong thưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tương phản, giống như là một chút pháp tắc chí bảo. Một chút tu hành sử dụng đan dược. Bây giờ lại là giá cả cực thấp. Không người hỏi thăm, dù sao có pháp tắc chí bảo. Đối với một vị pháp tắc tiên tôn mà nói. Như muốn lĩnh hội một bước, cũng là cần mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại thánh vực chiến tranh bộc phát, sở hữu thánh vực liên minh võ giả. Bây giờ đều nghĩ đến là như thế nào có thể nhanh chóng tăng lên thực lực mình. Lấy tại thánh vực chiến tranh bên trong, thu hoạch càng thật tốt hơn chỗ. Pháp tắc chí bảo dạng này bảo vật, không cách nào lập tức tăng thực lực lên. Bây giờ tự nhiên bị người lãnh đạm. Bất quá đây đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại chính là cần đại lượng pháp tắc chí bảo, nhất là ám chi pháp tắc chí bảo, tới lĩnh hội ám chi pháp tắc sử dụng. Vị này thiên tôn đại nhân, không biết cần bảo vật gì? Đạo binh, tiên khí, đan dược, vẫn là không thuyền, nô lệ, chúng ta Lôi Đấu Thương Hội, đều cái gì cần có đều có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại Sở Phong Miên nhìn quanh thời khắc, đột nhiên một tên tuổi trẻ võ giả đi tới trước mặt hắn, nhiệt tình chào mời nói: chúng ta Lôi Đấu Thương Hội gần nhất chính mua xuống một nhóm Bắt Thiên Cửu Vực nô lệ. Cái này một nhóm nô lệ bên trong, tiên tôn nô lệ đều có không ít. Vị này thiên tôn đại nhân, phải chăng có hứng thú? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên nghe nói như thế, ánh mắt mới chuyển tới, rơi vào trước mặt cái này nam tử trẻ tuổi trên thân. Cái này nam tử trẻ tuổi, thân mang cái này một thân màu tím trường bào. Trên ngực, khe hở cái này một cái lôi chữ, chính là chứng minh cái này thân phận của hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lôi Đấu Thương Hội, ba đại thánh vực thứ nhất đại thương hội, Lôi Tổ Sáng Tạo Thương Hội. Đã từng Sở Phong Miên cùng Lôi Đấu Thương Hội thiếu chủ Lôi Uy, ngược lại là có mấy lần gặp mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn hiện tại đúng lúc là đứng ở Lôi Đấu Thương Hội trước cổng chính. Một tên Lôi Đấu Thương Hội đệ tử vội vội vàng vàng đi ra tiếp đãi. Lôi Đấu Thương Hội sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.